Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141 thí nghiệm lập thể cơ động trang bị. Thoải mái đáp ứng sau. Ở Agasa Hiroshi đầy mắt chờ mong nhìn kỹ bên trong. Đại khái 5 phút đồng hồ qua đi. Shirakawa Yuffie thường ung dung. Từ lôi kích nhà xuất bản đi ra. Hướng về Agasa Hiroshi quơ quơ di động. Hắn đã đem Kuroba cá nhân tác gia tư liệu chụp thành bức ảnh. Lấy hắn cùng biên tập quen thuộc quan hệ. Ba nói hai câu là có thể được những tin tức này. Nhìn thấy tấm hình này. Agasa Hiroshi cảm động suýt chút nữa khóc. Thời gian qua đi nhiều ngày. Nhà xuất bản điều tra phân đoạn. Cuối cùng cũng coi như có điểm tiến độ. Ở Agasa Hiroshi cảm động đến rơi nước mắt bên trong. Shirakawa Yu híp mắt, khoát tay một cái nói. Được rồi tiến sĩ. Xem ở hai ta đều cộng đồng nóng lòng sáng tạo phần lên. Không cần khách khí với ta. Nói xong, Shirakawa Yu vừa định đi. Agasa Hiroshi đột nhiên vui cười hớn hở hỏi. Đúng rồi Shirakawa tiên sinh. Muốn tới nhà của ta ngồi một chút sao? Ngày hôm nay ngươi thật sự giúp ta rất nhiều. Vừa vặn gần nhất cái kia phần bản vẽ thành phẩm. Đã khai phát ra vật thí nghiệm. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú. Chấm ngoặc kép. Ồ. Shirakawa Yu dừng bước lại. Ngươi là nói lập thể cơ động trang bị. Ngươi muốn nói tới cái. Ta nhưng là không mệt mỏi a. Agasa Hiroshi một bên đem điện thoại di động thu hồi. Một vừa gật đầu nói. Đúng đấy. Lập thể cơ động trang bị sản phẩm thử đã khai phá hoàn thành. Nếu như tin được ta, có muốn tới hay không tự mình thử xem? Tốt, ta chính có ý đó đây. Tràn đầy phấn khởi đáp ứng Agasa Hiroshi sau. Shirakawa Yu cưỡi tiến sĩ Volkswagen Beetle. Một đường đi tới Agasa Trạch. Vừa vặn, gần nhất Conan tiểu tử kia ở nằm viện. Không có cách nào chạy loạn khắp nơi. Nhân tử thần không ở Agasa Hiroshi nhà. Chính mình mau mau đến trộm một đợt. Kiểm tra lập thể cơ động trang bị tiến độ làm sao. Bị Agasa Hiroshi nghênh tiếp vào cửa phòng. Shirakawa Yu điều này cũng không phải lần đầu tiên đến. Vào cửa được kêu là một cái xe nhẹ chạy đường quen. Động tác tự nhiên đổi tốt giày. Mở đèn. Agasa Hiroshi ở vào nhà sau. Rất cao hứng đem Shirakawa Yu mang vào lòng đất phòng. Ở Agasa Hiroshi xem ra, Shirakawa Yu là cái phi thường ôn hòa thân thiện, tốt ở chung người. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng mắt sáng biết ngọc, rất có dám thưởng năng lực, luôn có thể khai quật ra hắn phát minh sở trường. Hơn nữa, công tác phương diện cũng hết sức ưu tú. Đối phương từng đem bán qua ở thị trường đại bán. Trong vòng thành tích nóng này, hiện tại chém ngang hông từ bỏ. Agasa Hiroshi không những không có cảm thấy Shirakawa Yu phập phồng thấp thỏm. Trái lại còn cảm thấy đối phương là tầm mắt trống trải. Vì sáng tạo ra tác phẩm hay hơn mới không được không làm như vậy. Nói chung, hai người thấy không phải rất nhiều. Nhưng mỗi lần, Shirakawa Yu ăn nói cũng làm cho Agasa Hiroshi cảm thấy hết sức thoải mái. Nói thật, hắn thật sự rất thưởng thức Shirakawa Yu cái này người. Các loại về mặt ý nghĩa. Shirakawa tiên sinh, nhìn, đây chính là bước đầu hoàn thành lập thể cơ động trang bị thành phẩm. Phòng dưới đất đèn mở ra. Agasa Hiroshi vẻ mặt tự hào vê râu mép. Cho Shirakawa Yu lấy ra hoàn công lập thể cơ động trang bị. Từng ở trên bản vẽ phức tạp thiết kế. Lúc này lẳng lặng đặt tới Shirakawa Yu trước mặt. Không hổ là nắm giữ hạt nhân khoa học kỹ thuật Agasa Hiroshi. Một người như thế trong thời gian ngắn. Liền khai phát ra cái thứ nhất phiên bản lập thể cơ động trang bị. Shirakawa Yu tâm tình có chút nhỏ kích động. Agasa Hiroshi lúc này đưa tay ra hiệu. Mở miệng giải thích. Nó trọng lượng. Đại khái chỉ có một cái ghế xếp như vậy. Nhưng ở hai đầu. Đều bị ta lắp đặt công suất cao phun ra dụng cụ. Không khí cùng nhiên liệu cùng phối hợp. Phun ra cao tốc khí lưu. Bởi vậy sản sinh phản xung lực phụ trợ phi hành. Còn có cái này móc câu. Chất liệu càng là không soi được. Đầu câu chọn dùng mật độ cao hợp kim. Công suất lớn nhất phóng ra đi. Liền sắt thép đều có thể đánh nát. Có thể hoàn mỹ ôm lấy bất kỳ kiến trúc. Nên cùng ngươi tác phẩm bên trong dự đoán như thế đi. Còn có bên trong bàn kéo, lò xo, giải nhiệt trang bị, điều tiết dụng cụ, giữ mình mang các loại. Thường quy thị trường rất khó chọn mua. Vật liệu cơ bản đều là ta từ trên internet mua. Văn minh cao, mua sắm online vạn tuế. Shirakawa Yu duỗi ra ngón tay cái cảm thán. Sau đó mở ra, bỏ ra chút thời gian. Thăm dò trang bị cấu tạo sau. Nóng lòng muốn thử cầm lấy đến. Ta đi trong sân thử xem. Agasa Hiroshi vội vàng nói. Làm ơn tất cẩn thận một chút. Này cùng lý tưởng bên trong phi hành trang bị có rất lớn sai biệt. Thao tác thực tế lên. Độ khó khẳng định không thấp. Shirakawa Yu ừ một tiếng gật gù. Kéo giữ mình mang. 2-3 lần liền đem lập thể cơ động trang bị mặc tốt. Agasa Hiroshi thấy này hơi kinh ngạc. Đối phương lại không cần tự mình nói phương pháp sử dụng. Liền có thể một hơi mặc vào. Quả nhiên, Shirakawa tiên sinh ở phương diện này trình độ có thể so với thiên tài. Vẻn vẹn coi trọng vài lần, liền có thể hoàn toàn hiểu rõ trang bị ngoại tại hoạt động nguyên lý. Nội tâm kính nể thời khắc. Trên thực tế Agasa Hiroshi không thả lỏng tâm tình. Hắn lại lòng tốt đưa ra. Phải cho Shirakawa Yu làm một ít phòng hộ biện pháp mặc. Dù sao từ trên trời té xuống không phải là đùa giỡn. Có thể mở ra Shirakawa Yu biểu thị từ chối. Căn bản không cần đồ chơi này. Ở Agasa Hiroshi nhìn kỹ bên trong. Hắn đi tới trong sân. Nhắm ngay xa xa thân cây. Trực tiếp chụp xuống bàn kéo khai quan. Công tác, theo bàn kéo nhẹ nhàng vang vọng. Hai cái móc câu bộp một tiếng. Từ hai bên hông hai bên bắn nhanh ra. Trong nháy mắt hướng về cây kia bay đi. Ở Shirakawa Yu tinh chuẩn khống chế. Móc câu câu đầu. Vững vàng đi vào thân cây bên trong. Agasa Hiroshi ở phía sau quan sát. Một mặt căng thẳng. Nhưng mà, Shirakawa Yu vẻ mặt không đổi. Ở toàn bộ hành trình sử dụng hơi thao dưới. Hắn khởi động phun ra dụng cụ. Nhẹ nhàng nghiêng thân. Cả người liền lăng không mà lên. Dựa vào sông lên. Cấp tốc bay về phía cây cối chỗ cao. Trong toàn bộ quá trình, không có mảy may sai lầm. Rõ ràng là hoạt động nguyên lý so với khoa học còn khoa học móc câu. Nhưng Shirakawa Yu nhưng có thể hết sức quen thuộc điều khiển. Phảng phất móc câu là thân thể một phần như vậy vận dụng như thường. Thấy thế, Agasa Hiroshi thoáng thả lỏng, nhưng vẫn không có triệt để thư giãn hạ xuống. Tiếp đó, người sử dụng khống chế cân bằng mới là màn kịch quan trọng. Nếu như ánh sáng chỉ bay không thể an toàn đạt đến điểm đến, như vậy này vẫn như cũ là cái thất bại thành phẩm. Ở Agasa Hiroshi lo lắng đề phòng nhìn kỹ bên trong, mắt thấy Shirakawa Yu không trung phi hành thân thể, liền muốn cùng thân cây đến cái tiếp xúc thân mật. Nhưng ngay ở thời khắc cuối cùng, Shirakawa Yu hơi hơi điều chỉnh thân thể, thay đổi phi hành phương hướng, tránh khỏi thân cây. Một giây sau, đem móc câu thu hồi bàn kéo, đóng phun ra dụng cụ, dựa vào sông lên quán tính, hướng lên trên một phen, dường như thu hồi cánh màu đen rơi, vững vàng rơi vào thân cây bên trên, chọn bộ thao tác làm liền một mạch. Kỹ thuật này, liền cùng cái tinh thông lập thể cơ động trang bị điều tra binh không khác nhau. Agasa Hiroshi thán phục không ngớt. Mở miệng nhắc tới, không hổ là Shirakawa tiên sinh. Đồng thời không nhịn được liên tục vỗ tay. Shirakawa Yu đối với người trước lộ ra cái nụ cười tự tin. Sau đó hắn đem móc câu phóng ra đến xa xa một viên khác trên cây. Hơi hơi chuẩn bị phun ra dụng cụ. Từ thân cây nhảy xuống. Như là đãng bàn đu dây như thế. Vững vàng hàng bay thấp độ cao. Hạ xuống về mặt đất. Tiêu sái thu hồi móc câu, phát sinh soạt soạt lanh lảnh âm thanh, không giống nhau. Không chờ Shirakawa Yu muốn nói chuyện, Agasa Hiroshi liền vội vàng để sát vào. Như thế nào? Trải nghiệm làm sao? Shirakawa Yu suy nghĩ một chút, tổng thể cùng ta dự đoán gần như, Vật liệu cùng tính năng cũng không tệ. Sử dụng đến thuận buồm xuôi gió. Chấm ngoặc kép, nhưng chính là phun ra dụng cụ tồn lượng có chút không đủ. Không có phun ra phụ trợ phi hành. Đồ chơi này có thể dùng tính quá thấp. Ta cảm thấy đúng hay không có thể tăng cường chút nhiên. Liệu dung lượng, không phải vậy dùng một hồi nhưng là không bay lên được. Nghe vậy, Agasa Hiroshi xoa cằm, cầm lấy Shirakawa Yu cởi lập thể cơ động trang bị. Quan sát kỹ, trầm ngâm gật gù, xác thực như Shirakawa tiên sinh nói tới. Chấm ngoặc kép, thế nhưng tăng cường dung lượng, toàn thể trọng lượng lại sẽ tăng cường. Đối với người bình thường hạn chế liền có chút lớn. Nói chung, nhường ta lại cố gắng nghiên cứu đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.